Xác thật cũng không biết hắn cùng với người Thiên Long Môn có quan hệ. Hôm nay Cuồng Tăng có thể nói đã coi như gần chết. Muốn bọn họ giao người ra, bọn họ không tin đám người Đăng Tiếu sẽ không đối phó bọn họ. Đã như vậy thì bọn hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đem người bọn này giết chết, rồi lại nói. Cho dù ngày sau người của Thiên Long Môn lại đến, chỉ cần đối phương không tìm ra được cái chứng cớ gì, tin tưởng cũng chỉ có thể cố gắng quá quan mà thôi. Nếu thật sự không được cũng chỉ có thể tìm địa phương khác, gây dựng lại thế lực rồi. Cuối cùng cũng là không thoát được, phải chết một trận, vậy không bằng trước tiên xuất kích. Bởi vì ở địa bàn của bọn hắn có ưu thế tuyệt đối. Mãng xà ở chỗ này đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã. Lăng Cương là người đầu tiên đề thương xuất trận, trực tiếp giết hướng môn chủ Hoàng Kim Xà này. Hoàng Kim Mãn Xà, Trúc Diệp Thanh Xà, Thất Bộ Xà, Lam Hoàn Xà Tứ Đại Xà Vương đều là thiên thần vương. Mặc dù xếp hạng ở cuối nhất nhưng chiến lược tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa mỗi người bọn họ cũng đều có một con thập giai xà vương. Bọn họ phân ra hai người nghênh đón Lăng Cương, hai người thì thừa dịp hướng về những người khác giết tới. Mà Kim Xà đứng đầu Xà Nghĩa Môn theo những người khác đều tiến vào trong trạng thái chiến đấu. Bất quá bọn họ cũng không lập tức xông lên, bởi vì mãng xà bốn phía chỗ này nhưng là có thể trước thay bọn họ xông lên đánh trận đầu. Đối mặt với những tình huống như vậy còn không đến nỗi để cho Lăng Tiếu kinh hoàng, duy nhất để cho hắn khẩn trương chính là Liệt Như Ngọc trúng độc. Đây chính là bổn nguyên xà độc, dài giờ của hắn chỉ có thể áp chế một hồi, cũng không thể đem nó toàn bộ giải hết. Phải lập tức cướp được dài dược bằng không, liền xảy ra vấn đề lớn. Bại gia tử thập tam, các ngươi còn không ra tay, đợi tới khi nào? Lăng Tiếu đối với bại gia tử cùng thập tam thái tử ở bên cạnh kinh quát. Bại gia tử cùng thập tam thái tử nghe được mệnh lệnh của hắn lập tức, trùng thiên khiếu lên. Hai đạo thanh âm thần thú bất đồng gào thét để cho những xà thú lục tục trùng kích mà đến kia, mỗi con đều bị sợ đến rơi xuống dưới. Nhưng mà chỉ dựa vào tiếng tê hống bọn họ còn thật không cách nào đem những xà thú này triệt tiêu toàn đệ bộ. Ở trong xà mãng này có những con thập giai xà vương tồn tại. Chúng nó ở chỗ này sinh tồn nhiều năm, cho dù trên bổn nguyên bị áp chế, nhưng vẫn sẽ không đình chỉ công kích. Những xà thú kia mỗi con đều hướng về phía những người khác cắn tới. Đẳng cấp của những xà thú này cũng không coi là quá cao, nhưng cũng có không ít tồn tại đạt tới cao dài. Số lượng ngàn vạn con này cho dù thần vương cũng cảm thấy da đầu tê liệt, huống chi trong đó còn có trên 100 con đạt tới thập giai. Chắc hẳn những xà môn thịnh yến này chính là xà nghĩa môn bọn hắn những năm qua bồi dưỡng ra đi. Lăng Tiếu thầm mắng một câu đáng chết, sau đó để cho Chu Chỉ Tính bảo vệ Liệt Như Ngọc, liền phát xuất tiến công. Hôm nay, hắn muốn lấy giải dược, liền phải bắt được thanh trúc xà kia. Chỉ là hắn bây giờ muốn đi tới Trúc Diệp Thanh Xà nhưng không dễ dàng. Có rất nhiều xà mãng đã hướng về phía hắn đánh tới. Từng trận xà độc công kích đơn giản để cho người ta không phòng bị được. Năng lượng phô thiên cái địa cơ hồ đều đem chỗ này bao phủ lại. Lăng Tiếu dám bảo đảm được lượng gì nữa. Trong nháy mắt đem tất cả chiến lực đề thăng tới đỉnh phong. Cửu Dương phần thiên quyền hướng về phương hướng chính diện đánh đi. Quyền ý quần cuộn trong nháy mắt ở cái phương hướng này đánh ra. Xuất hiện mấy vòng diễm dương có màu sắc không đồng nhất, đem những xà độc kia nhất thời đánh tan, mà những xà mãng kia lập tức bị chết hơn mấy trăm con. Lăng Tiếu đã không quản nhiều như vậy, hắn đối với những người bên cạnh mình hét lên: các người bảo vệ người trúng độc nhất định phải đứng vững, ta nhất định đoạt được giải dược cho các người. Một bên khác, bãi gia tử cùng thập tam tái thử đồng dạng uy mãnh vô cùng. Chúng nó biết tình thế khẩn cấp, liên tục biến thân trở về bản thể. Sợ mất nhiều, rất nhiều mãng xà liền từ trên trời rơi xuống. Bãi gia tử càng không ngừng ở giữa những mãng xà này xuyên qua. Thân hình của nó hiện lên hỏa diễm nồng đậm, liên tục đem những mãng xà thiêu đốt đến ngay cả tro cũng không còn. Thập tam thái tử thì đối với những con rắn nhỏ này không có ý tứ, trực tiếp chọn những con mãng xà đạt tới thập giai trở lên. Những mãng xà này chỉ là có số ít con đạt tới thập giai trung cấp, đại bộ phận đều là thập giai đề cấp. Đối với chân long thần thú thập giai cao cấp này mà nói đơn giản là không đủ nhìn. Chỉ thấy cái miệng lớn của nó một ngụm liền cắn vào cổ con mãng xà thập giai trong đó. Đại lượng máu rắn không ngừng chảy đầm đìa xuống. Con mãng xà lập tức chết đi. Mà một con mãng xà khác muốn tới qua trợ trận thì bị long vĩ quét qua trực tiếp đập bay rất xa. Theo đó đem rất nhiều mãng xà đánh chết. căn bản không chịu nổi một kích. Những người của Xà Nghĩa Môn còn chưa tham chiến, từng cái đều trợn tròn mắt. Bọn họ vẫn lần đầu tiên đồng thời nhìn thấy hai đầu thần thú uy mãnh trong truyền thuyết xuất kích. Từng cái ánh mắt mang theo cuồng nhiệt lại cảm thấy kinh chiến vô cùng. Đó là Kỳ Lân thần thú cùng Chân Long thần thú sao? Ta không phải hoa mắt đi. Nếu như người bị hoa mắt mà nói, ta cũng có thể giống như người rồi. Để làm sao đồng thời xuất hiện hai đầu thần thú được? Cho dù Thiên Long Môn có Chân Long thần thú ta cũng tin, nhưng bọn họ làm sao ngay cả Kỳ Lân thần thú cũng có? Đây muốn để cho người khác sống nữa hay không? Nhưng không phải xem đi, chiến lược bọn họ thật hùng mãnh, rất nhiều xà mãng đều không trụ được. Tiếp tục như vậy chỉ sợ đến bao nhiêu cũng sẽ chết bấy nhiêu. Nhanh chóng rút về trong tông đi, bằng không thật sự bọn họ đều sẽ giết hết. Lần này thảm rồi, đắc tội Thiên Long Môn, Xà Nghĩa Môn chúng ta còn có thể đặt chân ở chỗ này sao? Quảng Tần thật là đáng chết, nếu như hắn là người của Thiên Long Môn vì cái gì không sớm nói ra, thật là lừa bịp chết người. Người của Xà Nghĩa Môn nhìn thấy hai đầu thần thú uy mãnh như thế, mỗi người đều đã sinh ra lòng e sợ. Nếu không phải môn chủ bọn họ còn ở chỗ này, bọn họ thật là không nhịn được mà lập tức chạy trốn. Lăng Thiếu rốt cục ở trong những xà mãng này giết qua một đường máu. Trước người hắn là một phiến tiên hỏa, khiến cho những xà mãng không dám kinh thường mà tới gần. Hắn phát hiện Lăng Cương đang bị Hoàng Kim Xà cùng Trúc Diệp Thanh Xà vây công, mà Lăng Cương còn có thể ứng phó, thậm chí có thể nhìn ra hắn đang ẩn chiếm thượng phong. Trong lòng Lăng Tiếu không khỏi thầm khen. Lăng Cương không hổ là một trong những thiên thần vương, phần chiến lực bậc này thật không phải thần vương bình thường có thể có được. Mà hai tên thần vương dòng chính của Kim tộc ở một bên khác cũng với thần vương đỉnh phong Mạc Âm Ngưu, hắn thu phục được thì phân biệt đối phó với cả Thất Bộ Xà Vương Lam Hoàn Xà cùng với thủ lĩnh của Bát Đại Kim Xà. Cổ hoàng thần công của Kim tộc có thể đề cao lực chiến đấu, thật cũng không sợ bọn họ. Chỉ là công kích của xà độc bọn họ thật sự để cho người ta phải cẩn thận ứng phó, hơi không chú ý bị dính vào đều không thoát ra. Mà Khang Vân Khang Vũ cũng với cùng những người khác phân biệt ứng phó với rất nhiều xà mãng, còn có vài vị kim xà vương. Trong lúc bọn họ nhất thời chưa phân được thắng bại mà Vân Mộng Kỳ Ngọc Nhu Phỉ, Tiên Vu Giá Thường Hạo Hữu mấy người thì bị hắn ở phía sau lưu chiếu cố những người trúng độc. Đang lúc Lăng Tiếu hơi ngây người, một gã ngân xà xếp hạng thứ 10 hướng về phía Lăng Tiếu đánh sát. Tên thập ngân xà này nhưng là tồn tại thần vương trung cấp đỉnh phong. Hắn âm thầm sớm chú ý tới Lăng Tiếu. Hắn biết người này chính là lãnh tụ của Thiên Long Môn. Chỉ cần đem hắn bắt lại, tin tưởng mọi chuyện đều dễ làm. Chạy tới chịu chết, ta thanh toàn cho người. Lăng Tiếu trong nháy mắt tránh thoát được công kích của thập ngân xà quát lên. Thập ngân xà kia không ngờ Lăng Tiếu thực lực cư nhiên lại có tốc độ nhanh như thế. Trong lúc hắn đại kinh lần nữa xoay người hướng Lăng Tiếu chạm ra từng đạo kiếm kỹ đáng sợ, mà trong lúc đó còn uẩn hàm bổn nguyên độc xạ. Chỉ là công kích của hắn còn chưa đánh trên người Lăng Tiếu, thân hồn hắn chỉ cảm thấy bị một thanh kiếm hung hăng đâm vào đầu một cái. Cảm giác đau đớn kia để cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người ở trên bầu trời không ngừng ôm đầu kêu rên. Lăng Tiếu lại không khách khí gì với hắn, trực tiếp đem một quyền đánh đầu hắn bạo. Não tường tứ tung, tiên huyết bắn ra, hết sức cài mắt. Lăng Tiếu không có thời gian quản nhiều như vậy, hắn sợ chỉ hóa một điểm thì Liệt Như Ngọc liền hướng Tiêu Ngọc vẫn rồi. Đến lúc đó hắn làm sao hướng Liệt Vô Địch giao phó, huống chi hắn cũng không đành lòng để một nữ nhân yêu hắn chết trước mặt của hắn. Lăng Tiếu lấy ra Bồ Đề Thần Cung từ chỗ của Mạc Âm Ngưu, trong tay nhiều ra một mũi thần tiễn. Thần hồn, phân thân của hắn chợt hiện lên, đem thần cung tiễn vũ này trực tiếp thu vào trong tay, khí định tỏa Trúc Diệp Thành. Nếu như không đem người lưu lại, tao lấy họ của người. Lăng Tiếu lạnh lùng tự nói một tiếng, đại bộ phận lực lượng toàn bộ rót vào trên thần cung. Một đạo quang mang huyễn lệ giống như là lưu tinh hướng về phía Trúc Diệp Thành xạ kích mà qua. Tốc độ kia đơn giản là nhanh tới cực điểm, ngay cả thời gian nháy mắt cũng không tới, liền tới trước mặt Diệp Trúc Thanh. Trúc Diệp Thanh cùng với Hoàng Kim Xà đối phó Lăng Cương lại không thể phân tâm. Nhưng mà trong lúc lâm nguy trước mắt, cảm ứng tận niệm hắn phát hiện được. Thứ gì? Trúc Diệp Thanh hét lớn một tiếng, không chút nghĩ ngợi, kiếm trong tay xoay người lại chạm đến. Đình đường, hắn chạm vào, thần tiễn vũ liền phát ra thanh âm chói tai, tia lửa kịch liệt chợt hiện. Trúc Diệp Thanh dù phát hiện ra nguy hiểm, đem thần tiễn vũ đánh lệch đi, nhưng hắn là tụ kình chưa đủ, bị chấn đến hổ khẩu có chút tê dại, mà thần tiễn vũ kia đi lệch phương hướng, nhưng vẫn hung hăng đâm lên mông của hắn. Không có gì ngoài ý muốn, cái mông của hắn trong nháy mắt bạo xuất ra một đoàn máu huyết, đau đến để cho hắn kêu lên. Người làm sao rồi? Hoàng Kim Già nghe được thanh âm kêu thảm của Trúc Diệp Thanh, quay đầu nhìn lại. Lăng Cương liền không bỏ qua cơ hội này, trong nháy mắt gia tăng lực lượng công kích. Vô số thương mang giống như là từng đầu Hoàng Kim Sư Tử gầm thét mà ra, hướng về phía Hoàng Kim Xà điên cuồng đánh đến. Oanh! Hoàng Kim Xà miễn cưỡng ngăn cản nhưng vẫn bị thụ thương. Hắn phải lập tức xoay người lại nghênh Lăng Cương. Mà Trúc Diệp Thanh, cái mông nở hoa, nửa người đều là máu, cả người thiếu chút nữa từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn vẫn vội vã nhịn đau đớn, muốn dùng đan dược khôi phục thương thế rồi lại nói. Chỉ là lúc này hắn cảm ứng đến cái gì, thức hải thần hồn khẩn trương, đã giống như chim sợ cành cong, thu lại thần hồn công kích, càng hiển lộ ra tay vội cước loạn. Lăng Tiếu đã bắt được lúc này kinh hoàng của hắn, lặng lẽ đến bên cạnh. Dám giở trò với chúng ta, ta sẽ để cho người chết không được tử tế. Nói xong, thủ trưởng của hắn hung hăng vỗ vào lồng ngực của Trúc Diệp Thanh, một đoàn tử sát chi khí trong nháy mắt xông vào thân thể của gã. Sau khi tiên thiên âm phong châu hấp thu tử khí, liền sinh ra tử sát chi khí. Lúc đó Lăng Tiếu ở trên địa bàn của Âm Bạt Tông thu được đại lượng tử khí làm lớn mạnh tiên thiên âm phong châu. Hôm nay Trúc Diệp Thanh là cái đầu tiên cái mông nở hoa, thần hồn đã bị công kích không hiểu. Đã là đỡ được chỗ này thì bất đỡ được chỗ kia, căn bản không có cách nào ngăn trở được công kích đột nhiên xuất hiện. Trường ấn kia của Lăng Tiếu mang theo tử sát chi khí nồng đậm, hung hăng mà vỗ lên ngực Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh nhưng không mặc phòng ngự thần giáp. Một trường toàn lực này của Lăng Tiếu trực tiếp ấn trên xương ngực của hắn ra một lỗ hổng. Rất nhiều tử sát chi khí trong nháy mắt hùng dũng tuôn vào trực tiếp vào trong thân thể của hắn, phá hoại bốn phía. Trúc Diệp Thanh làm sao còn chịu được, trọng thương đến từ ba mặt để cho hắn càng không ngừng kêu thảm, mà công kích lung tung. Muốn đem địch nhân ép ra, chỉ là tử sát chi khí nồng đậm kia lại đã đến đem thân thể của hắn đều hủ thực đến khó có thể ngăn cản. Mà Lăng Tiếu lại càng thừa cơ đem cánh tay mang theo không gian chỉ kia của hắn xinh xinh xé xuống. Cánh tay chảy máu đầm đìa kia dị thường hung ác dọa người, mà Trúc Diệp Thanh lại đau đến mất hết cả năng lực công kích. Ta làm thịt tiểu tử người! Hoàng Kim Xà không nghĩ tới cư nhiên người này có thể đánh nén Trúc Diệp Thanh, lập tức tức tối vô cùng. Nhưng hắn không cách nào tránh thoát được công kích cường đại của Lăng Cương, mắt trợn tròn nhìn Trúc Diệp Thanh bị hủ thực từng chút trở thành cặn bã. Tốt ở hắn thấy thần hồn Trúc Diệp Thanh cuống quýt tước đi, chỉ cần thần hồn bất diệt liền có cơ hội trọng sinh. Chỉ là hắn còn chưa kịp kinh hỉ, một cái tiên hỏa giống như đến từ cửu địa ngục đem thần hồn của Trúc Diệp Thanh trói lại, cũng kéo hắn đến một phương hướng khác. Cuối cùng biến mất ở trước mặt một thanh niên tập sát kia. Rút lui, tất cả trở về tông môn cho ta! Hoàng Kim Xà đã không có năng lực đi ngăn cản những người trước mặt này rồi. Hắn thật là đánh giá thấp người của Thiên Long Môn. Một đầu Kỳ Lân thần thú, còn một đầu Chân Long thần thú đã có thể ngăn cản tất cả xà mãng của xà lĩnh bọn họ, mà đối phương lại có Thiên Thần Vương thực lực cường đại cùng với đỉnh cấp thần khí. Trúc Diệp Thanh lại bị giết chết như vậy để cho hắn tức tối không dứt. Chỉ có trở về tông môn mới ra tồn tại càng mạnh hơn, có thể đem bọn họ nhất định lưu lại. Hoàng Kim Xà cũng muốn tránh thoát khỏi công kích của Lăng Cương, còn có thể hắn mang theo người của Xà Nghĩa Môn nhất bỏ chạy. Người Thiên Long Môn lại muốn truy kích không có biện pháp, bởi vì chỗ này rất nhiều xà mãng không ngừng ngăn cản đường đi của bọn họ, để cho bọn họ đem chém mãi cũng không hết. Nếu không có hai đầu thần thú tọa trấn ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ đều phải hao tổn đến chết rồi. Còn may, theo người của Xà Nghĩa Môn rút lui, những mãng xà kia cũng liên tiếp ẩn vào trong sơn lĩnh, không dám tiếp tục xuất hiện. Tới cũng nhanh, lui cũng nhanh, giống như thủy triều, thật để cho người ta phải thở dài. Lăng Cương muốn tiếp tục truy kích, lại bị Lăng Tiếu lên tiếng dừng lại. Trước đừng đuổi theo, cứu người khẩn yếu. Lăng Tiếu từ trong không gian giới chỉ của Trúc Diệp Thanh tìm lượng giải dược cho người bị trúng độc. Còn may chỉ có một hai người không trụ được mà trúng độc bỏ mình, những người còn lại đều được bảo vệ tính mạng. Như Ngọc không sao chứ? Lăng Tiếu rất quan tâm, nhìn Liệt Như Ngọc hỏi. Tuy nói tình cảm hắn đối với Liệt Như Ngọc không sâu, nhưng Liệt Như Ngọc vẫn như kiên trì tâm ý đối với hắn, đã để cho hắn rất cảm động. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, vậy hắn sẽ ân hận cả đời. Liệt Như Ngọc như nhìn dáng vẻ chân tình quan tâm được của Lăng Tiếu, nội tâm chỉ cảm thấy ngọt ngào, cao hứng cực kỳ. Nàng thật hận không thể lại chịu thêm vài lần bị thương, như vậy hắn không phải một mực đều quan tâm tới nàng sao? Nếu như Lăng Tiếu nghe được lời này của nàng, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị dọa đến mức ngất đi. Ta tốt hơn nhiều rồi. Liệt Như Ngọc mang theo vài phần hồng nhuận nói. Nếu không phải bây giờ ở chỗ này nhiều người như vậy, nàng thật sự hận không thể ôm được đến Lăng Tiếu mà hôn mấy cái. Lăng Tiếu thở ra một hơi, sau đó đem ánh mắt chuyển đến người của Ngọc Nhu Phỉ đang thất thần lạc phách, đi qua đem nàng ôm vào trong lòng. Nhu Phỉ đừng lo lắng, nhạc phụ hắn còn có thể cứu. Ngươi không cần an ủi, bọn họ khẳng định đã đem nghĩa phụ giết chết rồi, bằng không làm sao sẽ mạo hiểm mà đắc tội chúng ta được. Ngọc Nhu Phỉ thương tâm vô cùng. Lăng Tiếu lại nói, Nhu Phỉ ngươi tin tưởng ta, nhạc phụ hắn có lẽ còn có thể cứu được, chỉ là chúng ta phải nhanh chóng giết vào sàng nghĩa môn, bằng không hắn thật... Lời của Lăng Tiếu còn chưa nói xong, trên bầu trời bọn hắn bất thình lình phong vân đột biến, dị tượng hàng lâm. Chỉ thấy từng đạo quang mang chói mắt từ trên trời hạ xuống, sợ đến từng người đều lập tức vận khởi lên lực lượng tiến vào trong trạng thái phòng ngự. Đây là động tĩnh do sàng nghĩa môn làm ra. Chỉ là những quang mang này lúc chiếu đến trên thân thể thì chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng, để người ta cảm thấy hết sức thoải mái, cho dù thần vương đang bị thương cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đang lúc mọi người tất cả đều nghi ngờ không giải thích được, một đạo quang trụ giống như thực chất hướng về phía Lăng Tiếu thẳng đến. Lăng Tiếu nghĩ cũng không nghĩ vận khởi lực lượng xuất kích với quang trụ kia. Đây vốn là một loại chuẩn bị xuất ra từ bản năng của Lăng Tiếu. Mặc dù hắn cảm thấy quang trụ này không có sát ý, nhưng hắn vẫn không thể không đề phòng. Ai biết đây là một loại lực lượng công kích dạng gì. Lăng Cường lúc này kinh hô, Tiếu thúc đừng xuất thủ, đây là thiên thần vương nghiệm chứng. Đáng tiếc lời hắn vẫn chậm, Lăng Tiếu đánh ra một kích hủy thiên diệt địa, quyền ý cuồn cuộn, liệt hỏa hừng hực ngạnh sinh đem cỗ quang trụ này đánh tan. Lăng Cường trợn tròn mắt. Hắn cả người thất hồn lạc phách nhìn Lăng Tiếu, phảng phất như toàn thân đều bị rút hết cả lực lượng, ngồi ngã trên mặt đất. Tất cả quang trụ trên bầu trời toàn bộ biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Lăng Tiếu có chút mờ mịt nhìn Lăng Cường. Lăng Cường, ngươi vừa rồi nói cái gì thiên thần vương nghiệm chứng? Hắn cảm thấy chính mình giống như làm sai cái gì đó, bất quá ngược lại không có cảm giác gì dị dạng. Lăng Cường không đáp lại lời của Lăng Tiếu, chỉ giống như là người mất hồn lẩm bẩm. Xong, Tiếu thúc xong. Lăng Cường, ngươi tỉnh lại cho ta. Lăng Tiếu vọt tới quát Lăng Cường. Lúc này Lăng Cường mới bình tĩnh nói với Lăng Tiếu. Tiếu thúc, ngươi xong. Ngươi bị điên rồi à? Lăng Tiếu trừng mắt nhìn Lăng Cường quát. Những người khác đều không rõ Lăng Cường bình thường rất ổn trọng, tôn trọng Lăng Tiếu, làm sao bất thình lình lại nói ra những lời này. Lăng Cường nhẹ hít một hơi. Tiếu thúc, ngươi có biết vừa rồi ngươi vừa hủy đi một tràng thiên đại vinh diệu hay không? Đây chính là thiên thần vương nghiệm chứng, người khác cả đời cầu mong cũng không được, người cái này lại hủy. Cái gì vinh dự, cái gì thiên thần vương nghiệm chứng, người hào hào giải thích rõ ràng cho ta. Lăng Tiếu lấy ra phong phạm trưởng bối mà không có hào khí nói. Trong lòng hắn lại lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ quang trụ kia có gì cổ quái hay sao? Lăng Cương lại nặng nề thở dài một hơi giải thích. Dị tượng vừa rồi là thiên thần vương nghiệm chứng, cũng là nghiệm chứng đối với tiếu thúc người. Chỉ cần thông qua liền có thể trở thành thiên thần vương. Lời này vừa ra, những người ở đây còn lại mỗi người thần sắc đều trở nên vô cùng quái dị. Mà ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lăng Tiếu trừ kính sợ, càng nhiều là tiếc nuối. Ta làm sao có thể có thiên thần vương nhậm chứng? Đây có phải nhầm rồi hay không? Lăng Tiếu không tự hiểu tiếp tục hỏi. Lăng Cương giải thích. Người mới vừa rồi lén kích sát Trúc Diệp Thành. Hắn nhưng là tồn tại được xếp hạng thứ 927 trên thiên thần vương. Hắn vừa chết, danh hiệu thiên thần vương của hắn khẳng định sẽ biến mất, đồng thời liền xuất hiện trên thân người kích sát hắn, cũng chính là trên người của Tiếu Thúc. Chỉ cần quang trụ nghiệm chứng mới vừa rồi phủ lên người của ngươi, sau khi đối chiếu với tình huống chân thực, sẽ trao tặng lệnh bài của Thiên Thần Vương cho ngươi, hơn nữa đem hết thảy tin tức của ngươi ghi lên phong thần bảng. Vậy phong chủ hắn không phải mất đi cơ hội trở thành Thiên Thần Vương? Khang Văn ở một bên không nhịn được mà kinh hô. Lăng Cương gật đầu nói, đúng vậy, cho nên mới nói Tiêu Thúc lần này tổn thất lớn rồi. Ai? Những người khác cũng liên tục đồng tình nhìn Lăng Tiếu, trong những mắt rất là hâm mộ đố kỵ. Người khác không phải biết là trải qua bao nhiêu năm khổ tu, hơn nữa liều sống liều chết vì giành được một danh ngạch của Thiên Thần Vương. Đây chính là minh chứng cho thực lực cường đại nhất bên trong Thiên Long Địa Vực, là một trong những người tôn quý nhất. Mà trước mắt bọn họ lại phát sinh một chuyện bi kịch như vậy. Lăng Tiếu rõ ràng có thể cảm thụ được ánh mắt, được danh hiệu Thiên Thần Vương, lại tự tay đem cơ duyên tuyệt đại ngàn năm khó gặp, vạn năm khó cầu này tiêu hủy. Ôi trời ơi, đây rốt cục là cái nghiệt gì? Bọn họ đều là những người tương đối thân cận với Lăng Tiếu, không nhịn được trong lòng thay hắn oan khuất. Lăng Tiếu cũng không nghĩ đến một cái phòng ngự phản kích không để ý của mình, chính mình lại đem danh hiệu Thiên Thần Vương hủy đi. Hắn hướng Lăng Cương hỏi, chẳng lẽ mất đi cơ hội lần này, liền không có cơ hội lần sau? Lăng Cương đáp, đương nhiên là còn có, trừ phi sau đó ngươi có thể giết một gã Thiên Thần Vương, hoặc là đi tới phong thần bảng trùng quan. Ngươi có thể thông qua cũng sẽ được như mạnh yếu của thực lực mà xếp ra hạng định, bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ. Hắn không tiếp tục nói, hắn mặc dù biết chiến lực của Lăng Tiếu không tầm thường, cho dù là trung cấp thần vương đỉnh phong cũng không sợ. Nhưng không nhận thấy Lăng Tiếu lại có thể giết được loại thần vương đỉnh phong kia, đừng nói là đưa thân vào trong hàng ngũ Thiên Thần Vương. Mà vừa rồi Lăng Tiếu có thể kích sát Trúc Diệp Thành, hắn cảm thấy Lăng Tiếu là thừa dịp đối phương cùng hắn đang chiến đấu đánh lén mà đắc thủ mới kiếm được cơ hội này. Nhưng hắn lại không biết Lăng Tiếu xác thực là có đánh lén, nhưng chỉ dựa vào vũ tiễn kia còn chưa đủ để lấy mạng của Trúc Diệp Thành. Nếu như Lăng Tiếu không có thần hồn công kích, cũng là tuyệt đối không cách nào giết được Trúc Diệp Thành. Lăng Tiếu nghe được câu trả lời của Lăng Cương cũng là thở ra một hơi nói, dọa chết ta còn cho là không còn cơ hội nữa. Ngừng chút hắn nói, nếu như vậy, đợi ta đem những đại xà vương khác của Gia Nghĩa Môn giết chết là được, không có cái gì là không lấy được. Lăng Tiếu còn cho là phá đi một cơ hội trở thành Thiên Thần Vương, liền không còn nữa. Bây giờ xem ra có nhiều cơ hội như vậy, hắn cũng cảm thấy không có cái gì. Mọi người nghe Lăng Tiếu nói như vậy, từng người đều lộ ra thần sắc cổ quái, đều ở trong lòng hắn thầm hô. Thiên Thần Vương cũng không phải là cái trắng, tùy tiện đều có thể kiếm được à. Những thần vương này rất muốn khóc. Bọn họ hướng tới cái danh Thiên Thần Vương, tôn sùng tồn tại của Thiên Thần Vương, nhưng trong mắt nhân gia tự hồ không đáng giá nhắc tới. Đang ở lúc đám người Lăng Tiếu muốn tiến công Giả Nghĩa Môn, thì người Giả Nghĩa Môn lại lần nữa xuất hiện. Giả Nghĩa Môn mặc danh kỳ diệu chọc tới Thiên Long Môn, từng người hoảng sợ không thôi. Bọn hắn mặc dù cảm thấy ở trong Thiên Long Địa Vực đã là một phương đại thế lực, nhưng so sánh với thế lực cường đại cấp bậc bá chủ mà nói đơn giản không thể so sánh. Huống chi bọn hắn còn tận mắt nhìn thấy được hai đầu thần thú uy mãnh kia, lại càng để cho bọn họ không biết nên ứng phó thế nào cho tốt. Tứ đại xà vương xếp hàng thứ hai Trúc Diệp Thành ngoài ý muốn bị chảm sát lại càng để cho bọn họ đau khổ không dứt. Lão đại, chẳng lẽ việc này liền quên đi như vậy sao? Thất bộ xà hết sức bất phẫn mà hỏi Hoàng Kim Xà. Hoàng Kim Xà trừng mắt nhìn hắn một cái nói, gấp cái gì? Nếu không phải người đem chuyện của Quảng Tăng nhận lấy, chúng ta sẽ không trở thành bị động như vậy. Thất bộ xà bất mãn, cho dù ta không nhận, bọn họ biết là chúng ta làm, đây có gì khác biệt? Tam ca, lão đại nói đúng đấy, kỳ thật chúng ta có thể kéo thêm một chút thời gian, có thể thong dong bố trí cũng sẽ không cho nhị ca chết oan uổng rồi. Chuyện này đến lúc này rồi nói cái gì cũng không được, vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ đi, bằng không môn hạ trên dưới Giả Nghĩa Môn chúng ta khó thoát khỏi kiếp nạn này. Lam Hoàng Xà lo lắng mà nói, vẫn là tứ đệ tỉnh táo, chúng ta vẫn là mời Xà Vương Lão đi ra đi, việc này không phải là chúng ta có thể làm chủ. Hoàng Kim Xà mang theo vẻ trầm trọng, ba người cùng nhau đến hậu sơn cấm địa Giả Nghĩa Môn. Vốn được đi đều có rất nhiều mãng xà, nhưng lúc đến hậu sơn này lại không nhìn thấy bất kỳ mãng xà nào. Chỉ có trên sơn phong khổng lồ truyền tới trận âm phong tà mị khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ba người bọn họ không dám tùy ý lên sơn phong này nửa bước, đều quỳ gối trước sơn phong. Hoàng Kim Xà lên tiếng. Xà ý khẩn cầu, thỉnh lão xà vương xuất quan, giúp chúng ta độ qua sinh tử đại kiếp nạn. Thanh âm sâu kín này ở bên trong, sơn phong hồi đáng không dứt. Không có thanh âm trả lời, ba người vẫn một mực cúi đầu xuống không dám loạn động. Một lúc sau, rốt cuộc có một đạo thanh âm khàn khàn truyền tới. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Hoàng Kim Xà không nói hai lời, liền đem chuyện từ đầu đến cuối nói lại một lần. Người bên trong sơn phong kia không bình tĩnh được nữa, hắn kinh quát. Người nói cái gì, các người cư nhận đắc tội Thiên Long Môn? Thuận theo thanh âm của hắn vừa dứt, một đạo thân ảnh từ trên sơn phong lướt tới. Một lão giả mặc một bộ hắc bào, hai tròng mắt lõm xuống rất dọa người, trong mắt tựa hồ lấp lánh ra yêu mang không giống như nhân loại. Ở trên người hắn còn có một ít hắc xà quấn quanh, đầu rắn hình tam giác càng không ngừng hướng về bốn phía thẻ lưỡi. Trước cổ con rắn kia có hai đoàn toàn văn thiểm thước, trên thân rắn mang theo từng phiến xà văn hắc bạch xen lẫn. Con rắn này rõ ràng là yêu văn hắc xà vương đứng đầu vạn xà, có thần thông hiệu lệnh vạn xà. Cho dù là Hoàng Kim Xà Mãng, Trúc Diệp Thanh Xà, Thất Bộ Xà, Lam Hoàng Xà, rất nhiều xà vương đều phải thuần phục trước mặt của nó. Bổn nguyên xà độc của nó xếp hạng trước 10 trong trăm loại bổn nguyên độc nguyên. Một khi thần vương bình thường dính phải đều lập tức chết đi. Hoàng Kim Xà, Thất Bộ Xà cùng Lam Hoàng Xà nhìn lão vương xà trước mắt đều cảm thấy bị áp chế mãnh liệt. Bọn họ đều đang hoài nghi lão vương xà có phải đã bước chân vào một bước kia rồi hay không. Nếu như vậy mà nói, xà nghĩa môn bọn họ liền được cứu. Hoàng Kim Xà nói, lão vương xà chúng ta không biết Cuồng Tăng là người cùng Thiên Long Môn có quan hệ. Chúng ta thông tập hắn vài năm cũng không thấy Thiên Long Môn có động tĩnh gì. Trước đó không lâu, Điền Lãnh trên xác thần bản bắt được Cuồng Tăng đem đến đây. Chúng ta liền để cho hắn đem nến đến cho xà quật cho rắn ăn rồi. Cho dù là cao cấp thần vương một khi vào xà quật đều là một cái tử lộ. Người của Thiên Long Môn đột nhiên đòi người chúng ta làm sao có người giao ra, liền tính toán đem bọn họ lưu lại nhưng ai ngờ. Lời Hoàng Kim Xà còn chưa nói xong, lão xà vương đã giận dữ hét lên. Đầu của các ngươi bị cửa đẹp kẹp rồi hay sao? Thiên Long Môn là người chúng ta có thể đắc tội được hay sao? Các người cư nhiên muốn đem bọn họ lưu lại đây không phải là tự tuyệt đường lui sao? Nhưng không làm như vậy bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thất Bộ Xà phản bác nói, ngu xuẩn, sao các ngươi không đem mấy tên chết thay để đẩy ra, liền nói bọn họ giết Cuồng Tăng gì đó. Ngươi không biết chuyện này, đến lúc đó bọn họ muốn tính mạng của mấy người chết thay, các ngươi làm bộ tiếp dáng, bồi thường cho nhân gia một chút là được. Cái đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu, thật không biết các ngươi những năm này có phải càng sống càng ngu rồi hay không, hay là gan lớn lên lớn rồi. Lão Xà Vương hận rèn sắt không thành thép mà mắng. Thiên Long Môn là loại thế lực gì? Hắn thật không nghĩ đến mấy cái đệ tử này của mình tự nhiên lớn bật như vậy. Hắn thiếu chút nữa bị tức đến học máu. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng muộn, mà nghĩ biện pháp giải quyết đi. Hoàng Kim Xà, Thất Bộ Xà cùng Lam Hoàng Xà bị lão xà vương mắng như vậy lại càng xấu hổ không nói được câu gì. Xác thật à, dựa theo biện pháp của lão xà vương đó không nghi ngờ là dùng cái giá nhỏ nhất liền có thể yên ổn người của Thiên Long Môn, cũng không trở thành binh đao tương kiến với nhân gia như bây giờ. Trong lòng bọn họ hối hận không dứt. Lão xà vương vậy bây giờ nên làm như thế nào? Hoàng Kim Xà triệt để nhận lỗi. Còn có thể làm thế nào? Cho dù lão phương bước qua một bước kia cũng không dám cùng nhân gia gọi nhịp. Các người ngược lại tốt rồi, trực tiếp muốn đem nhân gia toàn bộ giết chết. Chẳng lẽ các người không biết chí tôn của nhân gia tới đây chỉ có thể cảm ứng được bọn họ phải chết ở chỗ chúng ta hay sao? Lão xà vương nước bọt văng tứ tung. Ba người không dám nói một câu, chỉ là biết chịu giáo huấn. Lão xà vương biết bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Hiện tại chính là nên làm sao giải quyết vấn đề. Biện pháp tốt nhất chính là đem người giao ra, nhưng người đã bị ném vào trong xà quật thì làm sao còn mạng. Trương cùng bọn hắn đàm phán một chút, thật muốn cá chết lưới rách đó cũng là không có biện pháp. Lão xà vương nặng nề than thở. Lúc đám người đăng tiếu còn muốn tiến công xà nghĩa môn, người xà nghĩa môn lần nữa xuất hiện. Lần này đối phương cũng không lập tức phát ra công kích, hơn nữa nhân số đi tới cũng rất ít. chỉ có ba đại xà vương cùng một lão giả, mặt khác còn có hai tên thần vương. Tên lão giả kia rõ ràng lãnh tụ trong mấy người cũng chính là lão xà vương của xà nghĩa môn. Gan lớn thật, cư nhiên ngay cả chúng ta cũng dám ám toán, hôm nay liền san bằng xà nghĩa môn các người. Lăng Cương vừa thấy bọn họ đi đến lập tức hét lên, kim cương thương trong tay lập tức hướng về phía bọn họ đâm qua. Lực lượng cường đại hóa thành một đầu hoàng kim sư khổng lồ hướng về phía bọn họ cắn tới. Lực lượng một kích thần vương đỉnh phong đủ để hủy diệt bất luận thứ gì trong mấy vạn dặm. Chỉ thấy lão xà vương nhẹ nhàng vung tay, một đạo không gian liệt vùng chợt xuất hiện mở ra, trực tiếp đem một kích kia của Lăng Cương luốt chửng vào. Lăng Cương đại kinh, thân hình trong nháy mắt hét lên. Thủy thần, không, hắn còn kém nửa bước. Nếu không phải đạt tới cấp bậc thủy thần, ai có thể dễ dàng liền kéo không gian liệt vùng như vậy? Không sai, lão xà vương này quả thật là tồn tại bán thủy thần, là tồn tại cường đại nhất của xà nghĩa môn. Chư vị bằng hữu Thiên Long Môn có lời hào hảo nói, lão phu là lão môn chủ xà nghĩa môn ra mắt chư vị. Mới vừa rồi bọn họ đắc tội lỗ máng với chư vị, ta đặc biệt mang bọn họ tới đây xin thứ tội. Vẻ mặt của lão xà vương hòa khí mà nói, tiếp theo chỉ vào hai tên thần vương khác. Các người muốn tìm kỳ thật chính là bọn hắn làm hại, ta mang bọn hắn đi theo để bồi tội cho các người, muốn giết muốn chém đều được. Hoàng Kim Xà cũng lên tiếng. Ở trừ vì tại hạ nhất thời vọng động còn thỉnh các vị tha thứ, xà nghĩa môn chúng ta nguyện ý giao ra bất kỳ giá gì bồi thường. Bồi thường, ta muốn các người đều bồi mạng cho nghĩa phụ của ta. Ngọc Như Phỉ vô cùng đau khổ. Ta liền để cho hai người này bồi mạng cho các người. Lão xà vương sâu kín mà nói một tiếng, sau đó nhẹ vỗ vào yêu văn hắc xà đang quấn trên người hắn một cái. Chỉ thấy yêu văn hắc xà kia trong nháy mắt từ trên người hắn phóng đi, sau đó mở to cái miệng lớn như bồn máu hướng về phía hai tên thần vương cắn nuốt qua. À! Hai người đều không dám phản kháng, bị yêu văn hắc xà kia trực tiếp một ngụm cắn nuốt xuống. Rất nhiều huyết dịch kê tởm càng không ngừng phun ra, để cho người ta cảm thấy mau cốt tủng nhân. Sau khi yêu văn hắc xà kia nuốt hai người này, hai cái nhãn xà thật to càng không ngừng hướng trên người của bại gia tử cùng thập tam thái tử mà lưu truyền, lưỡi xà càng không ngừng phun ra nuốt vào. Bại gia tử cùng thập tam thái tử đều bạo phát ra hai cỗ khí thế cường hãn, tự hồ đối với yêu văn hắc xà này cực kỳ kiêng kỵ. Yêu văn hắc xà kia tự hồ nhận lấy kiêu kích, lại không đợi cho lão xà vương hạ lệnh, nó chính là biến trở về chân thân. Chỉ thấy một con đại xà gần nhàn thức trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người, đầu rắn, thân rắn khổng lồ kia, rất nhiều xà lân, u thông, từng phiến lân giáp, lấp lánh hết sức dễ coi. Yêu văn hắc xà cao người hơn phân nửa thân thể của nó, cái đầu rắn tam giác kia không ngừng lắc lên, xà nhãn phát ra từng vòng quang vựng hết sức, yêu dị dọa người. Thần thú trị uy của bại gia tử cùng thập tam thái tử nhận lấy khiêu khích đều giống giận lên một tiếng, biến trở về hình dáng chân thân cùng yêu văn hắc xà kia đối mặt với nhau. Hai đại thần thú là lần đầu tiên không dám phát động tiến công, mà yêu văn hắc xà cũng chỉ là không ngừng thè lưỡi trừng mắt nhìn chúng nó, cũng không dám lại tiến thêm một bước làm ra công kích. Lão xà vương nhìn thấy hai đầu thần thú cũng không khỏi kinh ngạc một phen. Tốt, hắn có yêu hoan hắc xà, một đầu này liền là tồn tại thập giai đỉnh phong, tuyệt đối không kém hơn hai đầu thần thú kia. Chúng ta mang theo thành ý mà tới, nếu như các ngươi chịu bỏ qua cho xà nghĩa môn chúng ta nguyện ý lấy ra 50 ức thần tinh cùng 200 gốc thần thảo coi như bồi thường. Lão xà vương nhịn đau mà nói, đối với bọn hắn, 50 ức thần tinh là một con số vô cùng khổng lồ, 200 gốc thần thảo lại càng có giá trị không rẻ. Nhìn ra được, lão xà cương này cũng rất đủ thành ý. Hiện tại người bên phía Thiên Long Môn nhưng không dám vọng động, danh đầu bọn họ tuy cao, nhưng đối mặt với một tôn bán thủy thần ở chỗ này, bọn họ là một điểm phần thắng cũng không có. Lúc này Lăng Tiếu nói, ngươi nhận thấy chúng ta thiếu thần tinh thần thảo sao? Ngừng chút hắn nói, nếu như các ngươi thật sự muốn bồi thường giảng hòa mà nói, liền đem toàn bộ hắc xà lân giáp cùng khỏa xà đàm được uẩn dưỡng trong xà quật đưa cho ta đi. Lời này Lăng Tiếu vừa ra, thần sắc mấy người xà nghĩa môn đều đại biến, nhất là lão xà vương kia lại càng kinh ngạc vô cùng. Hắc xà lân giáp nhưng là một kiện thần khí cổ duy nhất hắn thu được. Cho dù để hắn gặp phải chí tôn thủy thần cũng chân chính có cơ hội bảo vệ tính mạng. Về phần quả sa đàm kia lại càng không được rồi. Lúc trước chính là dựa vào nó mới trùng kích tới cảnh giới bán tùy thần, nhưng là chấn tâm thần vật của Giả Nghĩa Môn bọn họ. Hai kiện thần vật này nhưng là chỉ mấy tên cao tầng Giả Nghĩa Môn mới có thể biết được. Lăng Tiếu lại có thể một lời nói toạc ra, hơn nữa còn mở miệng yêu cầu. Đây để cho thần sắc mấy người Giả Nghĩa Môn đều trở nên vô cùng khó coi, nhất là lão Giả Vương lập tức muốn liền xé ra mặt giết người. Ta kính trọng các ngươi là người của Thiên Long Môn mới cấp cho các ngươi một cái công đạo. Nếu như các ngươi tiếp tục bức bách người như thế, chớ trách lão phù không khách khí. Con mắt Giả Vương chớp động lóe lên yêu dị. Muốn hai lần đoạt thần vật không nghi ngờ là muốn mạng già của hắn, lại càng đoạt đi căn cơ của Giả Nghĩa Môn. Lăng Tiếu có thể biết đến hai loại đồ vật này chính là do hấp thu trí nhớ bên trong thần hồn của Trúc Diệp Thành mà có. Hắn còn biết lão Giả Vương là hậu duệ của gia nhân nhất tộc, cảnh giới bán tùy thần của hắn sau khi biến hóa thành gia nhân chỉ sợ có thực lực so với đê cấp tùy thần. Nếu như cùng hắn trở mặt mà nói, liền dựa vào những người này bọn họ thật không có được chỗ tốt. Lăng Cương một mực bá đạo, tuy tức giận không thôi nhưng hiện tại cũng biết không phải là lúc hành động nghĩa khí. Cảnh giới thần vương đỉnh phong của hắn để thăng chiến lực cường đại nhất có thể kiềm chế được lão Giả Vương, nhưng khẳng định là bại nhiều thắng ít. Một khi hắn thua, những người khác nhất định là một cái tử lộ, mà quan trọng nhất, hắn muốn giữ được an toàn Lăng Tiếu là mục đích chủ yếu. Tiểu thúc, chúng ta trước vẫn nhịn một chút, đợi đến khi trở về, mời trưởng lão bên trong tộc xuất thủ, không tin không diệt được Giả Nghĩa Môn bọn chúng. Lăng Cương truyền âm nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không đáp lại lời hắn, ngược lại, lui nhường, nhìn lão Giả Vương nói. Liền theo như các ngươi vừa mới nói, sau khi bồi thường việc này coi như xong. Lời này là thực sự. Thực sự. Lăng Tiếu rất nghiêm túc gật đầu. Ngọc Du Phỉ ở một bên đối với hắn quăng ánh mắt bi phẫn, nhưng lại không có cách nào. Nàng hiểu được Lăng Tiếu cũng không phải người sợ thua, nhưng nhìn tình thế trước mắt yếu hơn so với người. Bọn hắn bây giờ căn bản không thắng được Giả Nghĩa Môn, nếu như tiếp tục dây dưa chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Một điểm này nàng vô cùng lý giải được. Tốt, ta tin tưởng người Thiên Long Môn đều giảng uy tín, tuyệt đối không ngoài miệng nói một lời sau lưng làm chuyện khác. Lão Giả Vương đáp ứng một tiếng, trong tay bay ra một quả không gian giới hướng tới Lăng Tiếu. Sau khi Lăng Tiếu tiếp lấy không gian giới lập tức đối với người bên cạnh mình quát lên. Chúng ta đi. Hy vọng người nhớ giữ lấy lời hứa. Lão Giả Vương không quên hét lên một tiếng. Sau khi đám người Lăng Tiếu rời đi, Hoàng Kim Xà lo lắng nhìn Lão Giả Vương. Lão Giả Vương có phải đây là kế hoãn binh của bọn chúng hay không? Là kế hoãn binh của bọn chúng, cũng là kế hoãn binh của chúng ta. Lão Giả Vương rất nghiêm túc mà đáp. Hắn như thế cũng sẽ không tin tưởng, đám người sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng hắn lại không có đảm lượng đem đám người Lăng Tiếu diệt sát. Bằng không, lão bất tử của Thiên Long Môn chắc chắn sẽ đi ra. Cho nên hắn chỉ có thể từng bước trước bước đám người Lăng Tiếu rời khỏi, hắn cũng có thể làm tốt tính toán. Chẳng lẽ cho là cũng chỉ có các ngươi có thể tìm được người sao? Ta cũng không tin những lão bất tử kia sẽ vì một cuồng tăng mà cùng chúng ta đánh đến người sống ta chết. Lão Xà Vương lẩm bẩm nói một câu sau đó nói với Hoàng Kim Xà. Lập tức phái chút ít xà tử chú ý hành tung bọn chúng, tin tưởng bọn hắn sẽ rất nhanh chóng quay lại đây. Ta rời đi mấy ngày, nhất định phải đợi ta trở về. Nói xong, lão Xà Vương liền biến mất trước mặt của mọi người. Hoàng Kim Xà lập tức thổi lên tiết âm cổ quái. Ngay theo đó lập tức liền có một ít mãng xà thật nhỏ lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về phương hướng đám người Lăng Tiếu ly khai mà bắn tới. Loại xà này được xưng là tuyến xà, ngay cả lớn nhỏ cỡ đều đồ một đầu ngón tay cũng không bằng, sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm nào, tốc độ lại càng nhanh chóng, căn bản không phải người nào cũng có thể dễ dàng phát hiện ra được. Lão đại, người nói lão Xà Vương hắn thật có thể mời viện thủ đến, chúng ta đối phó với Thiên Long Môn được hay không? Lam Hoàn Xà có chút lo lắng, hỏi Hoàng Kim Xà. Lão Vương Xà đã có lòng tin, chắc có thể đi. Hoàng Kim Xà đáp. Kỳ thật nhìn thân sắc của hắn đã bán đứng chính hắn. Hắn thật không tin bên trong Thiên Long địa vực còn người nào có thể đối kháng được với người của Thiên Long Môn. Đám người Lăng Tiếu thật đã rời khỏi xà lĩnh rồi. Trên đường Ngọc Du Phỉ vẫn không ngừng khóc, ánh mắt đều đỏ hồng lên. Vân Mộng Kỳ liệt như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh càng không ngừng bên cạnh an ủi, chỉ là không hiệu quả. Lăng Tiếu đến trước mặt nàng. Nhu Phỉ, ngươi đừng khóc, việc cấp bách chính là săn bằng Xà Nghĩa Môn. Lại nói, bọn họ không phải có tồn tại tùy thân sao? Chúng ta dựa vào cái gì đấu với bọn họ? Ngọc Nhu Phỉ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ngươi cho là ta hiện tại rút lui đi thì cứ như vậy là xong rồi? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Ngọc Nhu Phỉ quay đầu lại không nói gì. Nàng cũng biết Lăng Tiếu tận lực giúp nàng, nàng có thể trách hắn sao? Lăng Tiếu thất vọng nhìn nàng một cái, quay người sang bên. Lăng Cường đi qua. Tiểu Thục, nếu không chúng ta lập tức chạy về trong tộc thỉnh cầu trợ. Ta cũng không tin Xà Nghĩa Môn dám đem không đem chúng ta để vào trong mắt. Không cần, các ngươi đi tìm một địa phương nghỉ ngơi. Xà Nghĩa Môn ta sẽ tự một mình làm xong. Lăng Tiếu khoát tay. Tiếp theo hắn gọi Bái Gia Tử cùng Thập Tam Thái Tử chuẩn bị hướng về một cái phương hướng mà đi. Lăng Cường vội vã ngăn hắn. Tiểu Thục, người định làm gì? Nhưng nhất thiết đừng có làm việc theo ý mình. Hắn sợ Lăng Tiếu một mình đi tìm người Xà Nghĩa Môn phiền toái. Nếu như vậy mà nói, Lăng Tiếu nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Hắn tuyệt không cho phép Lăng Tiếu làm vậy. Nghe Lăng Kiêu kêu một tiếng như vậy, người khác cũng liên tục bên cạnh Lăng Tiếu lên tiếng. Người định làm gì? Vân Mộng Kỳ nhìn chăm chăm Lăng Tiếu hỏi. Ta không có chuyện gì, yên tâm đi. Ta có biện pháp đem họ nhất định giết chết. Cả người trước tìm một cái địa phương nghỉ ngơi. Lăng Tiếu lạnh nhạt. Bọn họ nhưng có bán thủy thần tồn tại, người có thể có biện pháp gì? Ta không cho phép ngươi đi. Liệt Như Ngọc lập tức quát lên. Ngọc Du Phỉ ở bên trong lòng cũng đặc biệt khó chịu. Nàng biết vừa rồi, nàng hiểu lầm Lăng Tiếu, cảm thấy Lăng Tiếu bởi vì nàng mới làm như vậy. Nàng xông lên đem Lăng Tiếu ôm lấy nói. Phu quân, xin thứ lỗi, nghĩa phụ chết rồi ta tuyệt đối không thể lại nhìn thấy ngươi đi mạo hiểm. Sau này ta sẽ tìm bọn chúng tính sổ. Chúng ta đi thôi, ta không trách ngươi. Lăng Tiếu cảm thụ được chân tình của Ngọc Du Phỉ, điểm oán khí trong lòng kia cũng biến mất đến vô tùng. Hắn nhẹ vỗ vai Ngọc Du Phỉ, nhìn lại phương hướng những người khác. Các người yên tâm, có Bại Gia Tử cùng Thập Tam Thái Tử giúp ta là được rồi. Ta so sánh với ai đều để ý cái mạng nhỏ của mình hơn, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Cho dù bọn chúng rất mạnh, nhưng cũng không địch nổi lão nhân kia. Liệt Như Ngọc không tin nói. Vân Mộng Kỳ tự hồ nghĩ tới biện pháp gì Lăng Tiếu muốn dùng, lập tức nhắc nhở. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, chúng ta đều chờ ngươi. Các ngươi chờ tin tốt của ta đi. Bất kể như thế nào, Xà Nghĩa Môn là diệt là cái chắc. Lăng Tiếu đáp ứng một tiếng, liền mang theo Bại Gia Tử cùng Thập Tam Thái Tử rời khỏi. Lăng Cương cùng những người khác đều muốn đi theo, nhưng lại bị Lăng Tiếu nhất nhất cự tuyệt. Bọn họ không dám vi phạm ý tứ của Lăng Tiếu, chỉ có thể đều nhất nhất lưu lại, hơn nữa tìm một chỗ khác yên tĩnh ngồi xuống. Lăng Tiếu mang theo Bại Gia Tử cùng Thập Tam Thái Tử phi hành hết tốc lực tới một chỗ cổ sơn mạch cách chỗ này gần nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 300 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.